Sau căn niệm pháp hết khổ đến gần chân như trong thiền định độc cư tự tại diễn pháp màu hòa ái kiên trì tỳ kheo giới hạnh tham dục đạo màu an trú vượt dòng nước lũ tự sinh tỳ kheo đoan chánh hành vi các căn nhiếp hộ nhu mi thành thơi vui trong hết rồi phiền não hạnh phúc nào bất tử vô sinh tỳ kheo giải thoát các hành chân thương tịnh lạc viên thành thắng duyên từ bảo hộ chánh pháp điều phục tâm sáng tỏ đạo thiêng.